cô không ý thức được rằng những âm thanh hỗn độn đó dần dần biến mất. Tới lúc cô quay về với thực tại, thì từ lúc nào có một chiếc thòng lọng đang treo lủng lẳng trước mặt cô. Mồ hôi túa ra mang theo cơn lạnh sởn gai óc, cô vô thức tiến về phía sau, thế nhưng chỉ một chút nhúc nhích, cô cảm giác như mình chạm phải một thứ gì đó thô ráp. Cô quay qua, kế bên cô là một chiếc thòng lọng, cô hoảng sợ nhìn quanh, từ trần nhà, hàng trăm chiếc thòng lọng chen chúc nhau buông xuống, chúng phủ quanh cô dày đặc đến độ chỉ cần di chuyển một chút sơ suất, cô sẽ bị dính kẹt vào chúng. Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, cô nhìn chằm chằm căn phòng quái dị này. Đột nhiên, từ bốn bức tường, cùng một lúc, hàng ngàn con mắt với cái tròng trắng hằn đỏ, cùng đôi con ngươi đen láy, lúc nhúc lồi ra, chằm chằm, nhìn vào cô hét lên, lại chợt nhận ra, tại sao, mình không thở được, cách chương.